Xa quân như mạc, chương 1, xuyên qua, góc truyện audio.com, Ngô, chậm một chút, nhẹ một chút, ân, thanh âm dâm mị nho nhỏ từ bên trong truyền ra, trên giường lớn lộ ra hai thân hình đang gắt gao quấn lấy nhau. Bên dưới là một cô gái tóc hỗn độn, vẻ mặt phong tình vạn chủng, tuy không phải là tuyệt sắc nhưng lại có sự phong tình cuồng dã. Nhất là đôi mắt tỏa ra vẻ mê hoặc. Miệng không ngừng rên rỉ, chứng tỏ nàng đã thực sự rơi vào đam mê của tình dục. Hai tay trắng nõn, thon dài gắt gao ấn trên người nam tử ở trên nàng. Làm cho hắn thân thể hắn càng áp sát vào nàng, mà nàng cũng uốn cao thân hình, rắn sát vào người nam tử, eo nhỏ khẽ đong đưa, quả là hấp dẫn chí mạng làm cho nam tử thở dốc. Động tác càng nhanh, càng dồn dập giao quan. Tiểu yêu tinh chết tiệt này, dám hấp dẫn ta, một hồi đừng trách ta không khách khí, ăn ngươi, người ta nào có, người ta không biết gì, ngươi cần phải ôn nhu một chút nha. Bác Giao Quang án mắt nhìn hắn, khóe mắt đã như có hai giọt nước mắt trực trào ra. Hai tay trên lưng nam tử cũng run run, ngọ ai miệng nói là không biết nhưng động tác trên tay không có thả lỏng mà còn suy tính nhiều hơn. Mà nam tử đang muốn thô bạo cởi bỏ nội y của nàng. Nhìn thấy khóe mắt nàng rưng rưng, lộ rõ bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Không khỏi rung động Giao Quang. Ngươi là lần đầu tiên sao? Ân, bác Giao Quang giống như thẹn thùng đem mặt vùi vào ngực hắn. Đôi tay lại làm càn vuốt ve trên lưng nam tử. Dáng người cùng làn da thật tốt. Cuối cùng lần này cũng đã kiếm được. Bác Giao Quang âm thầm cười trộm. Vì để chinh phục hắn, nàng đã bày kế hoạch tỉ mỉ trong hơn nửa năm, ai kêu ở đây cái gì không nhiều, cố tình lại nhiều mỹ nữ mà dung mạo của nàng thì chỉ bình thường thì làm sao được đệ nhất hot boy như hắn chú ý tới. Nàng phải dùng không ít tâm huyết, có đủ khổ nhục kế, ngẫu ngộ kế, tình cờ gặp nhau, lạt mềm buộc chặt kê chỗ nhân có 36 kế mà nàng vì theo đuổi hắn đã dùng không dưới 50 kế. Cũng may công phu không phụ lòng người. Bác Giao Quang nàng rốt cuộc vào thời điểm 8 năm 02 ngày đã theo đuổi được hắn. Còn đưa luôn lên giường. Nàng thật muốn cười to 3 tiếng đắc ý, người yên tâm. Ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Năm sau ta sẽ tốt nghiệp. Ta sẽ tìm một chỗ làm thật tốt. Sau đó mua một ngôi nhà nhỏ. Chờ ngươi tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta yêu ngươi, nam tử nâng lên khuôn mặt tuấn rất phi phàm, mắt còn nhìn Bắc Giao Quang ở dưới thân quyến rũ động lòng người nói như vậy. Chưa từng có cô gái nào giống nàng làm cho hắn động tâm. Lần đầu gặp nhau, nàng vì đụng trúng hắn mà hoảng hốt, sợ hãi muốn khóc, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Sau lại phát hiện nàng chăm chỉ hiếu học, lại thường xuyên ngẩn người si mê nhìn hắn. Làm cho ấn tượng của hắn đối với nàng ngày càng sâu sắc. Càng ngày động tâm, hắn đã quen rất nhiều bạn gái. Ai cũng xinh đẹp hơn nàng nhưng không có ai gây cho hắn nhiều cảm giác như nàng. Hắn nghĩ hắn đã thực sự yêu nàng. Không thể tự kiềm chế. Ân, bác Giao Quang mang vẻ xấu hổ lại nép vào ngực hắn. Trong lòng không nhịn được mắng thầm cho xin đi đại ca. Chúng ta hiện tại nên thân thiết được không? Ngươi có cần lề mề như vậy không? Muốn nói gì chờ làm xong rồi nói nếu biết hắn lại nhảy nhiều như vậy, nàng có lẽ không nên nói cái câu mà chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm kia. Thô bạo có lẽ có cái hay của thô bạo có ân giận trong lòng Bắc Giao Quang đã có tác dụng, bởi lẽ nam tử trên người nàng lại bắt đầu cuồng nhiệt hôn. Còn nhẹ nhàng cắn. Bác Giao Quang lúc này thoải mái rên rỉ thành tiếng, quả nhiên không hổ danh là hoa hoa công tử có kinh nghiệm phong phú. Kỹ xảo vuốt ve quả nhiên thật cao siêu, xem ra chọn hắn làm người tiễn biệt lần đầu của nàng thật đúng là đã chọn không sai người. Trong lúc Bác Giao Quang lâm vào sự đắc chí và say mê, nam tử trên người nàng lại hoảng sợ kêu lên Giao Quang. Giao Quang, ngươi làm sao vậy? Giao Quang, bác Giao Quang lập tức mở to hai mắt, nhìn tay chân của mình đang dần dần biến mất. Nàng cũng thất thần, không rõ đã xảy ra chuyện gì. sau đó nhìn tới cái bình để trên bàn trang điểm, không khỏi kêu thầm trong lòng. Không thể nào, oh my god, ngươi đang đùa cái gì à, cách chương.